Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, cứu Ngưu Tiểu Khai. Miêu Mộ Tiên. Ngưu Tiểu Khai tại trong tuyệt vọng, đột nhiên đụng phải Bạch Vũ, kích động trong lòng, một chút thì nổi lên khuôn mặt. Ngưu Tiểu Khai trên người ma khí thối lui, vậy liền đại biểu cho hắn hiện tại vô cùng suy yếu. Một khi hắn thật suy yếu, đối phương hai người cùng lên, vậy liền thật là hắn tận thế. Mà lại đối phương căn bản không cho hắn sử dụng không gian bút cơ hội, cho nên liền xem như hắn muốn sử dụng không gian bút chạy trốn, cũng căn bản không có cơ hội. Ngưu Tiểu Khai, ngươi ngược lại là có thể giày vò a. Ta lúc này mới đi không bao lâu công phu, liền đem chính mình giày vò thành dạng này. Cho dù là hiện tại, Bạch Vũ cũng không quên ghi nhớ tiêu tan Ngưu Tiểu Khai hai câu. Hắn đối với Ngưu Tiểu Khai, đó là vừa yêu vừa hận. Hắn cảm thấy Ngưu Tiểu Khai cũng là một cái gây chuyện tinh. Cùng với hắn một chỗ, tổng không thể thiếu phiền phức. Hắn vừa vốn là chuẩn bị trực tiếp theo cái này khu vực biên giới đi vòng qua. Chỉ là nghe đến bên này dường như chiến đấu thanh âm, mới bay tới xem một chút. Không muốn thoáng qua một cái đến thì gặp Ngưu Tiểu Khai. Cái này còn may mà hắn dùng thần vương cấp thần hồn. Không phải vậy chưa hẳn có thể cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động. Miêu Mộ Tiên, người đối diện cũng sợ hãi nói. Đối với bọn hắn muốn bắt mấy người này, bọn họ điều tra đến vô cùng rõ ràng. Bạch Vũ thân cứ đứng đầu bảng, cho nên những người này đối với Bạch Vũ phá lệ quan chú. Tại những người này xem ra, có thể ở lệnh treo giải thưởng đứng đầu bảng người, cái kia nhất định là vô cùng hung ác người. Bình thường dạng này người, đều sẽ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bạch Vũ tuy nhiên lộ ra giống như là một cái nhẹ nhàng quân tử, nhưng là ai biết hắn có phải hay không một cái sát nhân ma đầu. Lúc này vị này thần linh 9 tầng cảnh cường giả bắp chân đều đang run rẩy. Lập tức hắn đem hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, trực tiếp tại nguyên chỗ quỳ sát xuống dưới. Chỉ nghe hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Miêu đại nhân, chúng ta cũng là dâng mệnh lệnh của đại nhân nhà ta, có chút bất đắc dĩ, còn mời đại nhân mở ra một con đường. Ta cam đoan sau ngày hôm nay, ta lại không xuất hiện tại trong rừng. Bạch Vũ nao nao, thầm nói, ta đáng sợ như thế à. Hắn lại là không biết, hắn hiện tại đã bị người bên ngoài lan truyền thành cái gì bộ dáng. Tóm lại những thứ này biết, hiện tại Bạch Vũ cũng là bên trong, phương xa một người khác gặp tình huống không đúng, liền chuẩn bị bay thẳng trốn mà đi. Thế mà Bạch Vũ làm sao có thể để hắn rời đi. Người này một khi rời đi, như vậy dẫn tới thần vương cường giả, liền xem như hắn, cũng khẳng định chỉ có chết mệnh một đường. Ta để ngươi đi rồi sao? Bạch Vũ mà nói rất nhạt. Vậy mà lúc này hắn một cỗ thuộc về thần vương cấp thần hồn lực lượng hướng về người này nghiêng tiết ra, người này trong nháy mắt dường như bị định trụ đồng dạng. Hắn căn bản không có dũng khí bước ra bước kế tiếp. Bạch Vũ cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, mở miệng nói, quay lại đây, vô cùng phách lối một câu. Nhưng là người này lại là đành phải kiên trì, từng bước hướng về Bạch Vũ đi tới. Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói, xử trí như thế nào? Giết. Ngưu Tiểu Khai không có một tia nhân từ nương tay. Những người này vừa còn không phải là muốn giết hắn lấy được tiền thưởng. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Cho nên Ngưu Tiểu Khai đối với những người này đều không có nửa phần thương hại chi ý. Lúc này hai người này nghe được Ngưu Tiểu Khai nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt cũng là trắng nhợt. Sau đó hai người trực tiếp tại trên mặt đất đập lên khấu đầu tới. Chẳng qua nếu như có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện hai người lúc này trong ánh mắt tràn ngập một cỗ oán độc thần sắc đến. Sau đó ngay tại Bạch Vũ không chú ý thời gian, hai người liếc nhau, một người trong đó mở miệng nói, động thủ. Hiển nhiên hai người là chuẩn bị tại Bạch Vũ buông lỏng cảnh giác thời điểm cấp Bạch Vũ nhất kích chí mệnh. Liền ở đây người lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, hai người trực tiếp liền đứng lên. Sau đó Nhất Thương một kiếm trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh giết mà tới. Ha ha, các người cũng dám ra tay với ta. Cho dù là Bạch Vũ cũng không nghĩ tới. Cái này một mực hướng mình cầu xin tha thứ hai người. Vậy mà lại trong nháy mắt hướng mình phát khởi thế công. Nếu như hai người này là nửa bước thần vương tồn tại. Bọn họ hiện tại cái này đánh lén nhất kích. Tuyệt đối có thể thành công đem Bạch Vũ chí ít đánh thành trọng thương. Nhưng là bọn họ bất quá chỉ là thần linh 9 tầng cảnh thực lực. Bạch Vũ hiện tại đối với dạng này người. Đã hoàn toàn sẽ không coi vào đâu. Cho nên ngay tại hai người hướng về hắn tập kích tới thời điểm. Hắn ngũ hành thần thương tự động bay ra. Sau đó trực tiếp hướng về hai người này đánh tới. Ngũ hành thần thương bên trong thương linh. Vốn là viêm long chi hồn. Hiện tại chuôi này thần thương hóa thành thần vương cấp thần thương. Lại thêm thứ 5 làm được thuộc tính. Làm đến cái này viêm long chi hồn đều đang không ngừng phát sinh thuế biến. Hiện tại ngũ hành thần thương tự động bay ra ngoài. Cái kia chính là thần thương có linh. Tự động hộ chủ. Theo ngũ hành thần thương bay ra ngoài. Nhất thời thì có binh binh bang bang thanh âm truyền đến. Điều này hiển nhiên là ngũ hành thần thương cùng một đao nhất thương ở cùng nhau. Tuy nhiên loại này chỉ là trong nháy mắt. Một đao kia nhất thương liền trực tiếp đem ngũ hành thần thương cấp bắn ra. Nhưng là trong chớp nhoáng này. Lại là Bạch Vũ tranh thủ đến phản ứng thời gian. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ thậm chí chỉ đánh ra dạng này nhất kích. Hai người nhất thời cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt thì bao trùm lên một tầng xương. Trắng. Tiếp lấy hai người phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch. Tính cả pháp lực đều bị đông cứng đồng dạng. Thậm chí bọn họ phát hiện thần hồn của mình. Vận chuyển lại. Đều không phải là như vậy như ý. Làm sao lại như vậy? Hai người hiện tại trong ánh mắt là tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất kích. Vẫn là lấy đánh lén phương thức xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Mà bây giờ lại là liền Bạch Vũ góc áo đều không có đụng ở. Liền bị Bạch Vũ khống chế được. Hiện tại hai người hoàn toàn trở thành tượng băng. Ngưu Tiểu Khai thấy cảnh này. Trong nháy mắt thì nứt ra hàm răng cười một tiếng. Mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, để cho ta tới. Sau khi nói xong, hắn thì nện bước tốc độ. Không nhanh không chậm từng bước một hướng về hai người đi tới. Hai người nghe được sau lưng thuộc về Ngưu Tiểu Khai thanh âm. Nhất thời có vẻ tuyệt vọng hiển hiện. Hiện tại hai người đã hối hận đến ruột đều thanh. Hiện tại hai người liền xem như muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều khó có khả năng thực hiện. Bạch Vũ cũng không có muốn ý xuất thủ. Như bây giờ Tiểu Hà tiểu tướng, còn thật đề không nổi hứng thú của hắn tới. Cho nên hắn đổ là vui vẻ nhẹ nhõm, trực tiếp đem cái này giết người cơ hội nhường cho Ngưu Tiểu Khai. Ngưu gia gia để cho các ngươi đến truy sát ta. Ngưu Tiểu Khai tức giận nói. Sau đó hắn trực tiếp hai quyền hướng về hai người oanh giết tới. Hai người vốn là tượng băng hình thái. Cho nên Ngưu Tiểu Khai cái này một quyền đánh ra. Hai người trực tiếp bị oanh thành vô số vụn băng. Giết hai người về sau. Ngưu Tiểu Khai mới lộ ra hài lòng thần sắc đến. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ. Mới mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên. Ngươi vậy mà thật tòng thần vương cảnh trong tay cường giả chạy thoát thoát. Bạch Vũ trong nháy. Mắt lật ra một cái liếc mắt. Hắn nhịn không được đều có muốn đối với Ngưu Tiểu Khai xuất thủ hướng động. Con hàng này rõ ràng là cảm thấy hắn tại gặp phải OK Vương về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương hại hắn vì mấy người ngăn chặn OK Vương tốc độ. Đổi lấy Ngưu Tiểu Khai một câu nói như vậy. Bất quá Bạch Vũ biết Ngưu Tiểu Khai cũng là loại này hậu chi hậu giác tính cách. Cho nên cũng không có muốn đặc biệt quấy Ngưu Tiểu Khai ý tứ. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Mộ Dung cùng Ngao đâu? Các ngươi làm sao chạy tàn? Bọn họ không sao chứ. Sau đó Ngưu Tiểu Khai mới đưa Bạch Vũ sau khi rời đi sự tình đơn giản cấp Bạch Vũ nói một lần. Bạch Vũ một mực dẫn theo tâm trong nháy mắt thì buông xuống. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.